Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quấn quanh khắp cả gương mặt của lão thi rồi, A Móc mới hớt hải chạy tới, quả khóc giải cứu lão. Cậu cố gắng dùng hết sức lực của mình để bẻ gãy những rễ cây ra khỏi cơ thể của lão thi, như một cách để cắt đứt sự tăng trưởng của rễ cây, giúp lão không còn bị khống chế nữa. Nhưng cho dù cậu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ khiến cho lão thi càng đau đớn thêm mà thôi. Khi cậu bẻ gãy thành công những rễ cây đang quấn quanh người của lão thi, thì cùng lúc đó những rễ cây cũng kéo theo da thịt của lão, khiến cho lão càng thêm đau đớn thêm mà thôi. Đứng trước sự cố gắng trong vô vọng của A Móc, đám người của ma giáo chỉ cười trong sự khoái chí và thích thú. Tên Lý Vĩnh đi xa ngăn cản A Móc: "Người có cố gắng thì cũng không có lợi ích gì đâu." Anh không chỉ nhìn A Móc với ánh mắt khinh bỉ và khoái chí, mà còn nói lời khiêu khích với cậu, hứa hẹn sẽ giúp cậu trải qua cảm giác y hệt như lão thi, không hơn không kém. Những lời nói khiêu khích của hắn khiến cho A Móc càng thêm tức giận, nhất là khi cậu nhìn qua lão thi ngay lúc này, trong lòng càng thêm xót xa, chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt được đám người của ma giáo để trả thù cho lão thi và pháp sư điên. Cậu đứng ra tuyên chiến với Lý Vĩnh và toàn nhóm người ma giáo. Trong mắt cậu, những rễ cây này thật sự không khác gì một loại cây dại vô dụng, chỉ biết hút máu người mà thôi. Cậu rút ra những cây kim châm nhọn, quyết tâm dùng những cây kim nhọn này để tiêu diệt những rễ cây của Lý Vĩnh và cho hắn biết thế nào là lễ độ. Khi sự nóng lòng muốn giải cứu được pháp sư điên còn đang sôi sục trong người, mà lão thi lại đang trong tình trạng nguy cấp, khiến cho A Móc càng thêm tức tối, chỉ muốn nhanh chóng hạ gục hết đám người xấu xa này để trả thù cho người thân của mình. Lý Vĩnh thừa biết cảm giác và ý định của A Móc nên hắn vô cùng đắc ý. Càng nhìn cậu tức giận, hắn càng thêm thích thú, càng muốn tuyên chiến với cậu. Hắn mỉm cười với sự khinh bỉ với A Móc, rồi nhanh chóng buông lời khiêu khích. Hắn thách thức A Móc, rồi gọi hai tên đồng minh thuộc hạ của mình ra chiến đấu. Một tên trong bộ dạng không khác gì một lão già đô con, ánh mắt đen sì. Tên còn lại thì trông như trạc tuổi Lý Vĩnh, với chiếc mặt nạ che nửa mặt đầy bí ẩn. Hai tên tiến lên phía trước, nhìn A Móc với ánh mắt đầy khoái chí, nên chuẩn bị đi vào vị trí chiến đấu. Trong khi đó, A Móc một thân một mình lúc này phải chiến đấu với cả hai kẻ lạ mặt to lớn đầy lợi hại, trong khi lão thi thì đã bị những rễ cây quấn khắp người như một cái xác ướp, không để không gian trở nên hừng hực lửa chín. Tên mặt nạ nhanh chóng thể hiện khả năng chủ động tấn công trước. Hắn không biết như thế nào lại có thể dồn nội công của bản thân lại, tạo ra hàng chục con sao găm sắc nhọn phóng thẳng về phía của A Móc. Lão già còn lại thì không phải là dạ tầm thường gì, phép thuật của hắn lợi hại đến nỗi có thể tạo ra hai quả bong bóng nước to tướng màu xanh sáng rực, trông rất nguy hiểm. Sự ma quái của hắn thể hiện rõ trên gương mặt, nhìn A Móc với ánh mắt đầy khiêu chiến, sẵn sàng cho cậu một trận. Nhìn hai tên điêu manh đang thủ thế trước mặt mình, A Móc càng thêm tức tối, ánh mắt cậu long lên đầy giận dữ, nhưng trong tư thế vẫn còn chút chần chừ ái ngại khi phải một mình chiến đấu với hai tên pháp sư nguy hiểm pháp thuật thần thông. Tên mặt nạ là người tung đòn trước, hắn vào thế dùng phép thuật thổi bay những con sao găm nhọn về thẳng A Móc. Hắn không một chút nương tay với một cậu bé, cứ liên tục tấn công, khiến cho A Móc như kẻ bị dồn vào đường cùng. Những mũi sao của tên mặt nạ như một cơn mưa ồ ạt và xối xả lao tới người của A Móc. Cậu nhanh chóng lách người sang nhiều phía né những mũi sao tấn công của tên mặt nạ, nhưng dường như điều đó là bất khả thi. Khi cậu càng né tránh thì mũi sao càng tới một cách ồ ạt hơn, khiến cậu khó mà chuyển mình. Sự dồn dập của những mũi sao nhanh chóng khiến cho A Móc bị thương. Từng con sao cứ mạnh vào da thịt của cậu, tóe máu, hở cả một mảng to, khiến cậu vừa đau đớn vừa kiệt sức vì mất máu. Cậu ôm lấy những vết thương như muốn gục ngã trong đau đớn. Nhìn bộ dạng A Móc khi đó vô cùng thảm hại, nhất là khi đứng trước kẻ đã tấn công mình. Nhưng tưởng rằng bọn chúng sẽ đương tay với một đứa trẻ, và ít ra sẽ bỏ mặc cậu lúc đó. Nào ngờ tên Lý Vĩnh lại hèn hạ, thừa thắng xông lên, quyết tiêu diệt cậu cho bằng được. Hắn tiến tới tên thuộc hạ đeo mặt nạ của mình, rồi ra lệnh cho hắn nhanh chóng tiêu diệt cậu. Nghe lời hắn, tên đeo mặt nạ liền lập tức dồn hết sức lực và nội công, đẩy hết pháp thuật vào những mũi sao, lợi dụng tình thế mà hạ cậu một đòn đọt ván để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột của hai bên. Những mũi sao của hắn lúc này như muốn phát ra tia lửa, hướng thẳng đến chỗ của A Móc với tốc độ còn nhanh hơn lần đầu. Điều đáng nói ở đây rồi tấn công sau này lại còn lợi hại hơn trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net